Vô Tiên, chương 771, thời khắc sinh tử, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Tử Bình vốn tưởng theo Ngọc Lạc Y có thể chạy thoát, nhưng không ngờ sẽ gặp phải tình hình trước mắt. Lúc này hắn hối hận đến thúi ruột. Kết cục của Niên Tù và Niên Tứ còn ở trước mắt. Chỉ sợ vài tức sau, mình sẽ bị xé thành mảnh vỡ. Thời điểm tự than thở bạc mệnh, Vạn Tử Bình đột nhiên nghĩ tới cửu nhân Lâm Nhất. Vốn tưởng tiểu tử này bị bỏ lại, chắc chắn phải chết. Nhưng sao một hồi, không thấy chỗ ẩn thân vừa rồi có động tĩnh gì. Ô, tiểu tử này ngược lại mạng lớn, đang gục trên mặt đất. An Nhàn muốn ngủ thiếp đi. Nếu không phải hủy thú bị dẫn ra, hắn sao có thể an toàn như vậy. Tiểu tử đáng ghét, càng vọng tưởng dùng chúng ta chết sống đổi lấy mạng chó của mình. Người tiểu nhân này quả thật là đủ ác độc. Bất quá có Vạn Tử Bình ta ở đây, nhất định để vọng tưởng của ngươi thất bại. Đối mặt chừng 10 con hủy thú vây đuổi chặn đường, Vạn Tử Bình tự biết mạng sống không còn lâu nữa. Trước khi chết cũng phải kéo một người đến chịu tội thay. Là quân tử hay tiểu nhân, tạm thời bất luận, cái người chịu tội thay này, dưới cái nhìn của hắn, tất nhiên là cửu nhân Lâm Nhất. Ngọc Sư Thúc, đi về phía bên kia. Ngọc Lạc Y đang cảm thấy không đường có thể trốn. Bên tai truyền đến tiếng la của Vạn Tử Bình. Nàng không chút nghĩ ngợi, theo phương hướng ngón tay xông qua. Ánh kiếm đột nhiên chuyển hướng, nhất thời đưa tới hai con hủy thú truy đuổi. Trên sườn núi phía trước một mảnh hỗn độn, tảng đá có thể ẩn thân còn lại không nhiều. Đây rõ ràng là nơi vừa mới thoát đi. Bây giờ đến đây, chỉ sẽ càng chết nhanh. Ngọc Lạc Y đã nhận ra không đúng, đang muốn chất vấn Vạn Tử Bình. Lại nghe hô, sư thúc ngươi xem, Lâm Nhất kia dùng tính mạng của chúng ta để đổi lấy bản thân sống tạm bỡ. Thực là đáng ghét, bây giờ giết hắn, không cho hắn như nguyện được. Sinh tử trước mặt, há có thể liên lụy đồng môn. Ad by Google, Windows, Ad by Google, Push, đã biết đại khái ân oán của Vạn gia và Lâm Nhất. Ngọc Lạc Y rõ ràng dụng ý của Vạn Tử Bình. Thời điểm nói trách cứ, nàng muốn quay đầu tách ra, ai ngờ một cỗ lực lượng kéo tới, bất ngờ không đề phòng, người rơi xuống phi kiếm. Ngươi, thời điểm Ngọc Lạc Y rơi xuống, y phục đã không chỉnh tề, không ngờ liều mạng cứu một vãn bối, lại to gan lớn mật như vậy. Nàng tức giận đến khuôn mặt đỏ chót, chỉ thấy Vạn Tử Bình cũng không quay đầu lại, xông về phía trước, phát rồ rêu dao lên, đã khó thoát khỏi cái chết. Ta sao có thể để ngươi sống một mình? Ha ha, Lâm Nhất, ta đến đây. Lâm Nhất ngẩng đầu lên, trong ánh mắt đã là nộ diễm cuồn cuộn. Ngàn tính vạn tính, không có tính tới Vạn Tử Bình sẽ phát rồ như vậy. Không đành lòng tận mắt chứng kiến đồng môn vẫn lạc, nhưng có thể làm sao? Đối mặt những hủy thú tu vi không thua kim đan kia, Lâm Nhất cũng cảm giác sợ hãi, tương tự là bó tay toàn tập. Nếu sáu đồng môn có thể chạy trốn thì đáng được ăn mừng. Cuối cùng hắn tan xương nát thịt chính là vận mệnh, lại trách ai được chứ. Nhưng không ngờ Vạn Tử Bình sẽ cùng hung cực ác đến mức độ như vậy. Hai con hủy thú kia đã bị dẫn đến chỗ ẩn thân của mình, lại ra vẻ vô sự gục ở trên mặt đất đã là chuyện vô bổ, chỉ có thể chờ chết mà thôi. Được rồi, muốn ta chết, ta trước giết ngươi. Lâm Nhất bỗng nhiên đứng dậy, một trận gió cuốn lên, lại có hai con hủy thú thẳng đến phía sau hắn. Vạn Tử Bình và Lâm Nhất cách nhau 10 trượng, ở ngoài 50 trượng là 4 con hủy thú. Ngọc Lạc Y té ngã ở trong một hố sâu, vẻ mặt tuyệt vọng. Xa xa, Ngô Thất mang theo Mộc Thiên Viễn sông trái sông phải, hiểm tượng hoàn sinh, đám người Chính Dương Tông toàn quân bị diệt chỉ là sớm muộn mà thôi. Ad by Google, Windows, Ad by Google, Push, thời điểm đứng dậy, Lâm Nhất bay lên không? Phi kiếm trong tay lóe lên một đạo hào quang chói mắt, thẳng đến Vạn Tử Bình. Lúc này trong mắt hắn chỉ có Vạn Tử Bình, trong ánh mắt sát ý ung tùm, quyết chí tiến lên, làm người sợ hãi, chỉ muốn đưa hủy thú tới xé xác Lâm Nhất, chỉ muốn kẻ thù chết ở trước mặt mình, nhưng không ngờ lại chọc giận một sát thần. thần sắc của Vạn Tử Bình vặn vẹo điên cuồng, vào lúc này hóa thành sợ hãi. Không chờ hắn suy nghĩ nhiều, bên tai chỉ nghe được một tiếng quát. Chết! Một ánh kiếm như giải lụa đột nhiên bắn tới. Nổ vang một tiếng, hai mảnh huyết nhục rơi xuống đất. Đệ tử nội môn Chính Dương Tông, nhi tử của Vạn gia gia chủ, Vạn Tử Bình từng ngông cuồng tự đại. Cứ như vậy bị Lâm Nhất ở dưới cơn thịnh nộ, một kiếm phách làm hai nửa. Hai chân Lâm Nhất chưa rơi xuống đất, một loại cảm giác tử vong quen thuộc hơn nữa lạnh lẽo kéo tới, khiến lòng người không nhịn được giật mình, tóc gáy cả người dựng đứng. Giết Vạn Tử Bình bất quá là nháy mắt, mà bốn con hủy thú kia đã đến trước người. Chết, cứ như vậy hàng lâm. Chết, khiến người không thể nào tránh né. Bi thương dày đặc từ trong lòng bay lên. Bất khuất không cam lòng. Ý niệm không muốn tự nhiên sinh ra. Lâm Nhất nhìn trái nhìn phải, trong tay chỉ xéo trường kiếm, hào quang càng mạnh mẽ. Hắn ngẩng đầu lên, hai hàng lông mày dựng thẳng, thần sắc lẫm liệt. Thượng cổ dị thú, bất quá là một đám nghiệt xúc mà thôi. Chết, cũng phải ngừng đầu ưỡn ngực. Chết, cũng phải giơ lên trường kiếm trong tay. Lúc này Lâm Nhất không buồn không vui. Đối mặt tử vong, hắn là thong dong không sợ như thế. Thời điểm hào khí sinh ra, tâm niệm bỗng nhiên thông suốt. Kim Long Văn trên cánh tay nóng lòng muốn thử. Ở mi tâm truyền đến cảm giác đau nhói. Cách chương.